Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3874, 18 chấn điện thần binh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem huyết sắc quang mạc, chém ra một đạo khe hở. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, từ khe hở liền xông ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, chết cho ta a! Tu vô cực điên cuồng giống to. Điều khiển huyết hải, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đã ra khỏi huyết la đại trận phạm vi. Tu vô cực, căn bản đuổi không kịp. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở chân trời. Lưu lại phẫn nộ muốn điên tu vô cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thất sách, không nghĩ tới. Thế mà bị Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trốn được. Cứ như vậy, tu la tộc, hắn là trở về không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiên tổ là mệnh hồn thiên đình người. Hắn có thể mượn băng huyền mệnh hồn điện huyết la đại trận tu luyện. Tương đương, hắn cũng là mệnh hồn thiên đình tàn dư. Nếu là truyền đi, thiên cung chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước hắn là hoàn toàn chắc chắn có thể đem tất cả mọi người lưu lại. Cho nên không tị hiềm chút nào đem tất cả bí mật nói ra. Hiện tại, hắn hối hận muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sớm biết Lục Minh quỷ dị như vậy, hắn liền không nên nói ra tất cả bí mật. Mục Vân, Lăng Vũ Vi, chờ ta triệt để hóa thành huyết tu la. Các ngươi tử kỳ, hy vọng các ngươi không cần vội vã rời đi băng huyền mệnh hồn điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vô cực nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn không chỉ có muốn giết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, giết người diệt khẩu, còn muốn lấy được Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Đây đối với phía sau hắn kế hoạch phi thường trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hắn lui trở về huyết la đại trận chỗ sâu, bắt đầu toàn lực tu luyện, mượn nhờ huyết la đại trận, hướng về huyết tu la phương hướng tiến hóa. Mà Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi rời đi mảnh này đầm lầy, bay thẳng đến được, phi hành rất lâu sau đó, hai người mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân, một lần này, đa tạ. Lăng Vũ Vi sắc mặt vẫn còn có một số hồng nhuận phơn phớt, hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó ngươi giúp ta một lần, ta cứu ngươi một lần. Phải, Lục Minh cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, tu vô cực tiên tổ lại là mệnh hồn thiên đình đại nhân vật. Xem ra, trước ngươi là cố ý hợp tác với chúng ta. Mục đích là lợi dụng chúng ta, giúp hắn tu luyện thành huyết tu la, lấy được mệnh hồn thiên đình bảo vật. Lăng Vũ Vi âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt có chút khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, thật sự có chút nguy hiểm. Cũng không biết Lục Minh dùng phương pháp gì, thế mà có thể phá ra huyết tu la lực lượng. Lăng Vũ Vi tò mò trên dưới dò xét Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ, Lục Minh nắm giữ lấy so huyết tu la cao cấp hơn lực lượng? Lăng Vũ Vi tâm lý miên man bất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đương nhiên sẽ không giải thích nhiều. Sau đó, hai người tìm một chỗ vắng vẻ, nghỉ ngơi. Lăng Vũ Vi mặc dù đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng là liên tục sử dụng mang huyết tinh linh vương cung, hao tổn cũng phi thường lớn, cần hảo hảo khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không cần làm sao nghỉ ngơi, mà là xuất ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Dọn dẹp, mấy cái này chữ vật giới chỉ đều là ma ngạc tộc tộc trưởng, hình ma tông tông chủ lớn như vậy lão. Bên trong cất giữ, quả nhiên vô cùng phong phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ loại thần binh, thần đan, tài liệu các loại, số lượng rất nhiều, mà thần tinh số lượng càng là khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thần tinh, Lục Minh thu sạch cùng một chỗ, định tìm một cái cơ hội, lấy ra mua sắm một nhóm ẩn chứa tinh thuần năng lượng bảo vật. Lúc đầu, Lục Minh nghĩ tìm xem một chút, có hữu dụng hay không được bí thuật. Phát hiện những người này chữ vật giới chỉ bên trong, căn bản không có phổ thông bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này đại lão tinh lực, đều đặt ở bản nguyên bí thuật phía trên. Phổ thông bí thuật, nhiều nhất chỉ tu luyện mấy loại phụ trợ loại hình. Trên người không có phổ thông bí thuật, cũng bình thường. Để cho Lục Minh vui mừng, là vạn huyết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái chữ vật giới chỉ bên trong, trọn vẹn tìm được mấy trăm vạn huyết quả. Đây mới là đối Lục Minh có tác dụng to lớn bảo vật. Thu sạch đến một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Lục Minh toàn bộ dọn dẹp một lần, Lăng Vũ Vi cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống, chúng ta đi chỗ nào? Là rời đi, hay là tiếp tục dò xét? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi Lăng Vũ Vi. Ta nghĩ tiếp tục dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nói. Chấm, băng huyền mệnh hồn điện. Cực kỳ quỷ dị. Nơi này người, làm sao sẽ toàn bộ hóa thành thây khô? Trong này ẩn chứa bí mật gì? Hơn nữa, băng huyền mệnh hồn điện bên trong, tựa hồ chưa từng xảy ra đại chiến. Khắp nơi đều không có phát hiện đại chiến dấu vết. Điều này nói rõ, nơi này năm đó không có bị thiên cung xâm lấn qua. Nơi này, vô cùng có khả năng còn có số lớn bảo vật lưu lại. Đặc biệt là 18 chấn điện thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến phần sau. Lăng Vũ Vi mắt sáng lên. 18 chấn điện thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra nghi hoặc. Không sai. 18 chấn điện thần binh. Ta điều tra tư liệu. Truyền thuyết. Mệnh hồn thiên đình. Trừ bỏ 4 đại chí bảo bên ngoài. Còn có 18 chấn điện thần binh. Mỗi một tòa mệnh hồn điện. Đều có 2 thanh thần binh. Đều là vô cùng kinh khủng bảo vật. Vì vũ trụ đỉnh cấp thần binh, uy năng vô tận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nói, nghe được lời này, Lục Minh con mắt, cũng tản mát ra đoạt mục quang huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần mặt khác hình dung, chỉ nghe vũ trụ đỉnh cấp thần binh mấy chữ này. Liền biết đến cỡ nào bất phàm, mà băng huyền mệnh hồn điện. Không có bị xâm lấn dấu vết. Cái kia 18 chấn điện thần binh. Có phải hay không còn lưu lại nơi này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lập tức gật đầu. Cha, nhất định phải tiếp tục dò xét. Hai người rời khỏi nơi này, đã tính toán một chút phương hướng. Sau đó hướng về băng huyền mệnh hồn điện chỗ sâu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đó. Hai người phát hiện hết mấy chỗ di tích. Những di tích này, có chút sụp đổ, nhưng cũng không phải là đại chiến tạo thành, mà là đi qua quá lâu tuế nguyệt. Tự nhiên sụp đổ, ở những kiến trúc này bên trong, y nguyên phát hiện một chút thây khô. Thậm chí, bọn họ tại dã ngoại, cũng phát hiện đại lượng hoang thú thây khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả dã ngoại hoang thú. Đều bị hút khô rồi tinh khí thần. Phảng phất tại lâu đời quá khứ. Băng huyền mệnh hồn điện toàn bộ thế giới. Tất cả sinh linh. Đột nhiên bị hút khô rồi tinh khí thần một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa, bởi vì quá khứ quá xa xôi tuế nguyệt, bình thường bảo vật đều linh tính mất hết. Hai người cũng không có cái gì đại thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, hai người ở băng huyền mệnh hồn điện đã đi vòng vo 7 ngày. Một ngày này, hai người đang ở phi hành, bỗng nhiên biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, bọn họ cảm giác được thể nội mệnh hồn nguyên thạch ở nhỏ nhẹ nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đang không ngừng nhảy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi kinh ngạc, tâm niệm vừa động, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nổi lên, đang hơi rung động, phía trên tản mát ra một cỗ kỳ diệu quang huy. Ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lấy ra hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, phát hiện hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng là dạng này, hơi hơi rung động, bị một tầng quang huy bao phủ. Bỗng nhiên, Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh nổi lên, nhìn về phía một cái phương hướng, lộ ra khát vọng biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia phương hướng, ở phương hướng kia, có ta khát vọng đồ vật. Mệnh hồn nguyên thạch thạch linh nói, mắt lão phát ra đoạt mục quang huy. Vừa nói, vẫn không quên hung hăng quét Lăng Vũ Vi trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lấp lóe tham lam, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lăng Vũ Vi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng có thạch linh nổi lên. Cái này thạch linh cùng Lục Minh thạch linh giống nhau như đúc, đồng dạng tham lam quét Lục Minh trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Sau đó lời nói cũng có cảm giác giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.